BSTT, Edit, Hoàn, Nghịch, Ái Hoa Dã Ly. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76. Đêm đẹp. Lâm Cẩm Vân ở bệnh viện 2 ngày. 2 ngày này khiến Tưởng Lan bận đến hỏng rồi. Không chỉ chạy qua chạy lại bệnh viện và công trường, mà còn phải hao tâm phí sức mà chăm lo bữa ăn cho Lâm Cẩm Vân. Vị bệnh nhân này mặc dù đã không còn quá nghiêm trọng nữa, nhưng theo lời dặn rất rõ ràng và thận trọng của bác sĩ, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng sau 48 giờ khi tình trạng bệnh ổn định. Nhưng Tưởng Lan một chút cũng không chê phiền phức mà mang gạo trắng hầm nhão. Ngược lại Lâm Cẩm Vân thì chẳng mày may muốn ăn món cháo nhạt nhẽo vô vị đó. Bởi vậy, Tưởng Lan mỗi lần thúc giục Lâm Cẩm Vân ăn khó khăn giống như cho đứa trẻ nhỏ ăn vậy. Có thể không khó khăn sao? Người đã 20 mấy, ăn lại còn phải đút. Người ta ăn cơm cùng đồ ăn. Cô đây ăn thì phải được ôm, được hôn mới chịu ăn. Tưởng Lan rất là bất đắc dĩ. Nhưng quả thực là cô ấy không có cách nào khác. Ai bảo cô là bệnh nhân chứ? Cũng may Lâm Cẩm Vân coi như thông minh thức thời. Cho hết ngon ngọt liền biết an phận. Một chén cháo gạo ăn sạch sẽ. Cô cứ được cưng chiều như vậy mà qua hết 2 ngày. Vào ngày thứ 2 Lâm Cẩm Vân nhập viện, Tưởng Lan đi nói chuyện với Đốc Công rằng cô ấy không muốn làm tiếp công việc này nữa. Đốc Công biết Tưởng Lan 2 năm qua chưa từng về nhà, nên cũng không có khó xử cô Aya, chỉ yêu cầu cô ấy làm việc thêm 1 tuần nữa. Tiền lương cứ như thường lệ ấn theo tháng tới trả đủ. Mà Lâm Cẩm Vân sau khi biết được thời gian cụ thể trở về cũng nhanh chóng gọi điện về nhà. Cô trong điện thoại nói xin lỗi mẹ mình, rồi hỏi han ân cần bà một hồi. Quách Xuân Lan bỗng nhiên cảm thấy vui mừng không ít, cũng không thần sắc nghiêm nghị đối với cô nữa. Chỉ hỏi cô thời gian trở về, nhưng vừa nghe đến Lâm Cẩm Vân nói phải 1 tuần nữa mới có thể về nhà, bà liền tỏ ra bất mãn. Không được, như thế quá muộn, không kịp tham dự đầy tháng cháu trai con rồi. Mẹ, không còn cách nào nữa. Cuối năm rồi, vé xe rất khó mua. Quách Xuân Lan nửa tin nửa ngờ. Lại hỏi cô, là một người trở về sao? Đúng vậy, con mấy giờ đến thành phố? Mẹ đi đón con. Lâm Cẩm Vân không muốn Quách Xuân Lan đến đón mình. Hơn nữa cô ngay cả vé xe còn chưa có mua a, liền vội vàng khuyên nhủ. Xe lửa thời gian không xác định được. Trễ giờ là chuyện thường xảy ra. Con dự tính. Ngày đó nếu thuận lợi thì khoảng 10 giờ tối mới có thể về tới thành phố. Khi đó khẳng định là không còn xe đi thẳng về nhà, nên có thể ở lại thành phố 1 đêm. Mẹ, con đáp ứng mẹ, chỉ cần điều kiện cho phép, con xuống xe liền trở về nhà. Được không? Quách Xuân Lan chần chừ một hồi, mới thỏa hiệp nói. Vậy được, con đến thành phố rồi. Vô luận có xe hay không, cũng phải gọi điện báo bình an cho nhà. Nếu như con có thể bắt xe con lập tức trở về. Vâng, đúng rồi. Tên cháu con nghĩ xong chưa? Chị dâu con vẫn luôn thúc giục đấy. Nghĩ xong, tên một chữ. Chú, mẹ gọi anh cả tới nghe đi. Con nói cho anh ghi lại. Lúc này Quách Xuân Lan rời đi, nhường lại điện thoại cho Lâm Vĩ Kiện. Lâm Cẩm Vân quả thực đã sớm nghĩ xong tên cháu trai mình rồi. Lâm chú, nghĩa là mưa đúng lúc, và lại ở giữa mang chữ cát, là Lâm Cẩm Vân sau mấy ngày suy nghĩ mới quyết định lấy tên này. Lâm Vĩ Kiện ban đầu còn có chút chê nhiều nét bút, nhưng nghe xong ý nghĩa chữ này liền không còn ghét bỏ nữa. Đứa nhỏ đợi 3-4 năm tới, không phải vừa vặn mưa sao? Hắn lại nghe trong chữ này mang chữ cát, thì càng vui vẻ hơn nữa. Lập tức lấy bút viết chừng 10 lần. Đến nay, ngoại trừ việc tiếc nuối không thể về nhà tham dự tiệc đầy tháng của cháu trai ra, còn lại Lâm Cẩm Vân rất hài lòng với kết quả hiện tại. Chỉ ít, hai người các cô còn có 1 tuần có thể cùng một chỗ mà không bị quấy rầy. Nhưng chính là, có chút hao phí tiền. Cô tính toán tiền ăn ở, trừ đi vé xe. Số tiền cô mang theo có lẽ chỉ đủ để ở khách sạn thêm 5 ngày nữa. Ai, bây giờ làm sao đây à, cái gì làm sao? Hả, em đang nói thầm cái gì đó? Cái gì, làm sao? Lâm Cẩm Vân cả kinh. Lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận đem phiền não nói ra khỏi miệng. Cô vội vàng luống cuống phủ nhận nói. Không a, không có gì. Không đúng, em rõ ràng nói một câu. Làm sao, có phải người nhà thúc giục em đúng không? Không phải, không phải. Vậy có phải là trường học thúc giục em trở lại? Không phải, thật không phải. Vậy là chuyện gì? Lâm Cẩm Vân biết không thể che giấu được. Và lại cũng không muốn Tưởng Lan lo lắng. Liền nói với cô ấy. Chị, kia, cái kia, cho em ít tiền đi. Muốn bao nhiêu? 100 tệ là được rồi. Tưởng Lan móc tiền đưa cho cô. Nhưng khi thấy cô quay đầu đi không dám nhìn mình, chợt cảm thấy buồn cười. Nói, bất quá chỉ 100 tệ. Làm gì xấu hổ như vậy à, cô chỉ nhỏ giọng nói. Cảm thấy, mất mặt, trước đây còn nói phải nuôi chị, ai nuôi ai phải phân rõ ràng như vậy sao? Đúng vậy, nuôi chị là trách nhiệm của em. Tưởng Lan nghe lời này liền đỏ mặt, cuống quýt nói. Được rồi, đừng ở chỗ này bày tỏ quyết tâm. Em nhanh lên giường nằm, đừng để bị lạnh. Nói liền kéo cô đến bên giường. Không nghĩ tới, cái mông Lâm Cẩm Vân vừa mới chạm xuống giường lại đột nhiên nhảy dựng lên giống như bị bỏng. Cách chương.